cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 46, sát hạch chiến giả. Góc truyện audio.com. Sau khi mặc trên người bộ đồ đặc chuẩn, Alex liền tiến tới bài thi đầu tiên, kiểm tra tố chất cơ thể. Hắn bây giờ đã là tinh phong chiến sĩ nên chẳng khó để vượt qua bài thi này. Lực đạo, đạt, tốc độ, đạt, phản ứng, đạt, bài thi thứ hai cũng là bài thi quan trọng nhất. Khả năng chiến đấu, bài thi này không chỉ dùng để đánh giá khả năng chiến đấu mà nó còn có thể đánh giá tinh thần của thí sinh. Khả năng ứng chiến, đọc tình huống, ý chí và bản lĩnh của họ. Alex theo chân nữ nhân viên tiến đến một cổ máy. Nó là máy kết nối bản nguyên với thế giới ảo. Nhìn bề ngoài khá giống một chiếc lồng ngủ đông. Cài, tấm kính thủy tinh mở ra. Phà, những luồng khói sinh học từ trong máy ngay khắc tỏa ra ngoài. Alex lúc này tiến vào bên trong chiếc cổ máy ấy. Hắn nằm xuống, ngửa người, ngay khi Alex hoàn toàn nằm yên bên trong thì cánh cửa lúc này cũng khẽ khép lại. Cài, chốt, lúc này, một âm thanh vang lên bên tai Alex. Hệ thống đang xác định danh tính. Vui lòng nằm im không di động, lập tức một luồng laser quét ngang khuôn mặt Alex, đã xác nhận thành công. Chuyển sang quét mắt, tích tích, chỉ mất vài giây sau. Hoàn tất, bạn đã có thể kết nối vào thế giới ảo, âm thanh máy móc vang lên. Lúc này Alex khẽ nhắm mắt lại, link started, tích tích tích, lập tức những dòng số liên tục chạy trên màn hình, qua một số biến hóa. Cuối cùng, khi Alex mở mắt ra, hắn đã đứng ở một không gian khác hoàn toàn. Thay vì những máy móc thiết bị, giờ đây nó lại được bù vào bởi những cánh đồng cỏ hoang sơ. Những tòa nhà đổ nát, cát bụi bay kín mọi nơi, phù mờ mọi thứ, lại một âm thanh vang lên. Đồng thời một tấm bảng điện tử cũng chợt xuất hiện. Nhiệm vụ, có 3 nhiệm vụ, lần lượt hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây sẽ thông qua sát hạch. Tiêu diệt 30 con bò cạp càng sống tại thành phố hoang. Ít nhất đạt C, khiêu chiến với Nguyệt Nha Lang. Ít nhất đạt C, sống sót qua 2 giờ. Ít nhất đạt C, hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng có nhiều lợi ích. Sát hạch bắt đầu sau 3, 2, 1, chiến. Lúc này trên màn hình Alex, xuất hiện một chiếc bảng điện tử. Không sai, đây là bảng vũ khí. Alex bấm sang mục kiếm. Sau một hồi tìm kiếm, hắn liền lựa chọn một thanh an kiếm. Loại này có độ sắc bén cao, khá dài và to, hơn thế nữa nó còn có thể tách lưỡi kiếm ra làm hai, tạo thành một khẩu súng. Mỗi tội là rất nặng nhưng không sao, ít nhất là hắn vẫn dùng được. Alex phát kiếm một thân phi vào hoang thành đổ nát. Được biết lũ quái vật bò càng gì đó tập trung tại phía nam của thành phố này. Hắn hiện đang ở đông nam, phải đi một lát thì mới tới địa điểm cần tới. Alex chưa bao giờ chiến đấu trong thành phố nên hắn hoàn toàn không biết rằng đi nghênh ngang trên đường đối với hắn hiện giờ là một hành động gì đó hết sức ngu ngốc. Vừa mới nhắc thì bất thình lình, ngay khi Alex đang phi thân như điên trên đường thì lúc này, từ bên trong ngôi nhà, một sinh vật khủng bố bất thình lình nhảy ra. Tốc độ của nó rất nhanh, như một cái bóng lướt qua vậy. Alex còn chưa kịp phản ứng đã bị nó vồ một phát. May mắn là hắn trong khoảnh khắc đó đã đưa nhanh kiếm chống lại một chiêu kia. Bản thân bị đánh bật ra va vào bức tường. Lúc này khi chững lại, Alex mới nhìn rõ sinh vật vừa tấn công mình. Nó có thân hình to như một chiếc ô tô, bộ lông đen xì, móng vuốt nhọn hoắt, hắc miêu, thảo nào lại không phát hiện. Alex thầm chửi. Từ lúc bước vào đây hắn đã luôn đề phòng tiếng động, tình hình xung quanh, nhưng bản thân hắn lại không nghĩ rằng, sinh vật tấn công hắn lại là một loại biến dị của mèo. Loại này di chuyển cực nhanh, dưới chân nó là những đệm thịt giúp nó dù chạy nhanh cũng không tạo ra chút âm thanh nào. Alex nhanh chóng vận chuyển nguyên linh năng đẩy vào thanh kiếm trên tay. Lưỡi kiếm ngay tại tách ra làm hai. Một luồng năng lượng bỗng chốc hội tụ bắn ra một cổ điện từ. Nhanh như tia chớp, bùm, tòa nhà phía sau thủng một mảng lớn. Con hắc miêu này khi thấy Alex động đậy liền nhanh chóng cong chân. Một chiêu vừa rồi của Alex dù nhanh nhưng lại bị nó hoàn toàn tránh né. Phản ứng của con hắc miêu này thật sự rất tốt cùng nhạy bén. không giống một số loại quái vật khác đứng nhìn trong khi kẻ địch đang biến hình. Nhiệm vụ này của Alex là tính thời gian, vì thế từng phút từng giây hắn liền phải tranh thủ, không nên vì một quái binh mà hỏng cả đại sự. Không đánh thì thôi, nếu đã đánh thì phải đánh thật mạnh, đánh cho đối phương lăn lết trên đài. Một kiếm này, dứt điểm đi, Alex hai tay cầm chắc kiếm lia qua một bên, người hơi cúi xuống, lúc này thân ảnh hắn bao trùm một lớp sóng trắng. Bách bộ hành, thân thể Alex bỗng chốc huyễn hóa, tốc độ thăng lên rất nhanh, chớp mắt một cái, hắn đã xuất hiện ngay cùng vị trí với hắc miêu khiến nó sợ khiếp vía. Khóe mắt khẽ giật giật, kiếm chiêu, tích lịch, những làn phong vận điên cuồng xoáy tại nơi thanh kiếm. Kiếm cùng gió cạ sát tạo ra những tia điện giật chớp. Tốc độ nhanh đến kinh người. Xoẹt, một đại kiếm chém ngang. Từng làn huyết hồng bắn lên như mưa. Tiết hầu của hắc miêu kia bị một kiếm chém phanh. Đầu lăn xuống đất, Alex không quay lại nhìn ngắm. Hắn ngay tức khắc phong đi. Theo tấm bản đồ hiển thị, hắn cuối cùng cũng tìm được nơi tập trung đông đúc của bọn bò cạp càng. Bất quá đến được đây đúng là mất thời gian hận hắn nghĩ nhiều. Cách chương.